Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 207, dễ bị chọc giận người. 2400, ta đang nói cái gì? Ta tại nói các người phải xui xẻo. Ngớ ngẩn, trong màn hình tivi, Vinh Riêng đứng ở ống kính trước, chỉ vào ống kính nói, lần này Copa Libertadores quán quân, chúng ta Estipon chắc chắn phải có được. Trở lên chính là xế chiều hôm nay chúng ta phóng viên ở phi trường phát trở về đưa tin. Estipon cầu thủ hiển nhiên đối lần này đoạt giải quán quân rất có lòng tin. Người dẫn chương, Trình nói, bên cạnh khen ngợi cười nhạo nói, ta xem là cuồng vọng tự đại mới đúng. Loại lời này đều nói được, hiển nhiên không phải bình thường cuồng vọng. Để cho ta kỳ quái là vị này cầu thủ cuồng vọng đến từ chỗ nào? Estipon đều đã nội chiến, bọn hắn còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói? Đây là Argentina, một đài truyền hình thể dục tiết mục. Bản kỳ tiết mục chủ đề dĩ nhiên chính là vinh quang lời nói này. Các truyền thông đem ở phi trường phát sinh sự tình ngắt đầu bỏ đuôi. Trừ đi tiền căn hậu quả, liền đơn độc đem vinh quang lời nói này ôm ra. Đem tan sâu tạo thành một cái cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Không có chút nào lễ phép ra hòa. Để vinh quang thành công hấp dẫn Argentina fan hâm mộ bóng đá cầu thị. Tại Argentina fan bóng đá trong lòng, Estipon số 13 chính là một cái không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn. Hiện tại đem lời nói được chậm như vậy, vậy thì chờ lấy ở trong trận đấu bị Boca Junior đội triệt để đánh nổ đi. Vinh quang ở phi trường kia phiên biểu hiện đưa tới các truyền thông tiếp tục chú ý cùng theo dõi. Đưa tin, đường Estipon tại sân Bombonera tiến hành làm nóng người thời điểm. Chuyên môn có camera đi theo hắn quay chụp. Hắn đi chỗ nào? Làm cái gì? Tất cả đều bị camera trung thực ghi xuống. Sau đó lại biên tập một chút. Truyền phát ra, nói cho mọi người. Chính là một người như vậy. Nói bữa muốn đoạt lấy Boca Junior Cup Copa Libertadores. Tại các loại tranh tài trước xem tiết mục bên trong, vinh quang cũng bị trọng điểm đề cập. Các truyền thông hướng fan hâm mộ bóng đá giới thiệu vinh quang là thế nào tại một năm rưỡi bên trong trưởng thành, ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm của hắn, hắn quá khứ thành tích, biểu hiện đều hoàn chỉnh hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Không thể không nói, những này truyền thông bát quái năng lực, ngay cả lông gà vỏ tỏi sự tình đều có thể đào ra. Nếu như nói trước đó Argentina người đối tên này tại Brazil đá bóng Trung Quốc cầu thủ còn có chút không hiểu rõ, cảm giác đối phương thần thần bí bí. Vậy bây giờ vinh quang tương đương bị người đào cởi hết quần áo. Làm lấy 360 độ biểu hiện ra, bất kỳ một cái nào góc độ đều bị nhìn rõ ràng. Vinh quang tại Argentina mặt người trước đã không có bí mật gì có thể nói. Không ít Boca Junior đội fan bóng đá nhìn thấy hắn xuất hiện tại trên TV. Liền nghiến răng nghiến lợi. Cũng dám công nhiên khiêu khích chúng ta Boca Junior. Tiểu tử ngươi lần này chết chắc. Chúng ta muốn nhìn ngươi là thế nào tại sân Bombonera xấu mặt. Đến lúc đó, cũng đừng trách chúng ta suỵt ngươi. Tại Estipon huấn luyện viên tổ, cũng đối loại này truyền thông phô thiên cái địa đưa tin vinh quang. Tập kích vinh quang cách làm có chút lo lắng. Mặc dù làm mối thể hiện tại không thế nào quan tâm Lugano cùng Fabiano nội chiến. Đó là cái chuyện tốt. Nhưng là bọn hắn bất quá là đem đầu mâu chuyển hướng vinh quang. Tại dạng này chú ý xuống, thế tất sẽ đối với vinh quang hình thành áp lực cực lớn. Tiểu tử kia có thể thừa nhận được xuống tới sao? Hy vọng hắn không muốn bởi vì chuyện này phát huy thất thường. Mauro lo lắng nói, ta cảm thấy sẽ không. Bởi vì huấn luyện Croyton cùng dẫm xe công thức một. Mà cùng vinh quang ở chung thời gian phi thường dài tiến công huấn luyện viên Rosa thì rất bình. Thường tin tưởng vinh quang, tiểu tử kia có một viên lớn trái tim. Hắn am hiểu nhất chính là ứng phó loại tràng diện này. Cho nên ta cảm thấy vinh quang đem truyền thông lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. Nói thì nói như thế. Nhưng, hắn dù sao mới 17 tuổi. rất nhiều 30 tuổi lão tướng đều chưa hẳn có thể thừa nhận được xuống tới. Mauro vẫn còn có chút lo lắng. Osvaldo thì không có trận này thảo luận bên trong lên tiếng. Hắn cúi đầu đang nghiên cứu Boca Junior đội danh sách lớn tại lúc trước buổi họp báo bên trên. Tổng đốc Bianchi cũng không có công bố trận đấu này xuất ra đầu tiên danh sách. Cho nên Alava nhiều không cách nào từ xuất ra đầu tiên trong danh sách suy đoán ra Boca Junior. Đội muốn đánh cái gì chiến thuật, nhưng hắn vẫn là nghĩ cố gắng phỏng đoán. Dù sao trước đó mấy trận đấu Boca Junior đội hình ra sân, hắn là biết đến. Bianchi không có công bố đội hình ra sân. Osvaldo cũng không có. Bất quá Estipon đội hình ra sân liền tốt đoán nhiều. Bởi vì đều rất bình thường cố định. Vấn đề duy nhất chính là trận chung kết là để Lucas xuất ra đầu tiên vẫn là để Fabiano xuất ra đầu tiên. Hắn lần lượt nhìn xem những này Boca Junior đội cầu thủ danh tự. Sau đó trong đầu đem tên của bọn hắn cùng bọn hắn người đối đầu háo. Sẽ liên lạc lại cầu dò xét trong báo cáo có quan hệ những này cầu thủ phong cách cá nhân. Đá bóng đặc điểm, cuối cùng đạt được một cái tương đối hoàn chỉnh tình báo. Boca Junior đội tại trong đầu của hắn cũng liền không chỉ là một đống danh tự và số liệu. Ánh mắt của hắn cấp tốc từ Tevez, Delgado dạng này nổi danh cầu thủ danh tự bên trên đảo qua. Lại tại một cái cũng chẳng phải nổi tiếng cầu thủ danh tự bên trên dừng lại thật lâu. Như nóng Leo Pinto, vị này cầu thủ không phải Boca Junior chủ lực cầu thủ. Nhưng là tại Copa Libertadores bên trong cũng có mấy lần ra sân cơ hội. Osvaldo trong đầu lập tức liền nổi lên có quan hệ như nóng Leo Pinto cầu dò xét báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm, như nóng Leo Pinto ti chức phòng thủ hình giữa trận. Phi thường am hiểu tiểu động tác, tại phòng thủ bên trong tiểu động tác không ngừng. Thường thường thông qua tiểu động tác đến chọc giận đối thủ. Thông qua tiểu động tác đến chọc, giận đối thủ. Osvaldo nhìn chăm chú cái tên này, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Rơi vào trầm tư, ban đêm đội bóng triển khai lúc trước một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị. Tại trong hội nghị, huấn luyện viên trưởng Osvaldo đem công bố đội hình ra sân. Đồng thời lần nữa cho các đội viên giảng giải trong trận đấu chiến thuật vận dụng. Cường hóa trí nhớ của bọn hắn, bảo đảm mỗi người đều biết ở trong trận đấu bọn hắn phải làm gì. Bất quá lần này, hắn tại công bố xong đội hình ra sân về sau. Lại trước tiên là nói về một chuyện khác, có kiện sự tình ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi mỗi người. Argentina người đá bóng là rất bẩn. Boca Junior tại giới này Copa Libertadores trong trận đấu phi thường am hiểu sử dụng các loại tiểu động tác, tại Boca Junior đội cầu thủ tiểu động tác khiêu khích dưới. Phái Saunders một cầu thủ cùng Colombia Club America hai tên cầu thủ đều bị phạt ra sân. Kết quả bọn hắn lấy được hai cái chủ phen thắng lợi. Bởi vì có cầu thủ bị cấm thi đấu. Cho nên bọn hắn ở sau đó khách trận đấu bên trong kết quả cũng không tệ. Osvaldo rất bình thường, nghiêm túc nói. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh, nhất là ngươi, ta làm sao vậy? Huấn luyện viên, Vinh Quang kỳ quái hỏi lại. Ta nghĩ ngươi sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm đối phó đối tượng. Bởi vì ở phi trường ngươi đã chứng minh mình không phải một cái tính tình tốt người. Ta rất dễ nói chuyện a, huấn luyện viên, điểm này mọi người đều biết, đúng hay không? Vinh Quang nói xong còn hướng mình các đội hữu nhìn lại. Mọi người liền đều cười. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi nhất định sẽ ở trong trận đấu lọt vào đối phương tiểu động tác tập kích. Ta không biết bọn hắn như nóng Leo Pinto lên hay không lên. Chính là Boca Junior số 25. Nếu như hắn ra sân, người muốn phá lệ cẩn thận hắn. Hắn thế nào? Rất lợi hại phải không? Vinh Quang không chỉ có không có cảm thấy lo lắng. Nghe ngữ khí của hắn, ngược lại còn kích động. Ma quyền sát trưởng, hắn tiểu động tác rất lợi hại. Osvaldo sụ mặt nói, tiểu động tác. Vinh Quang sững sốt một chút, sau đó cũng cảm giác vô số đạo ánh mắt bắn tới trên người hắn. Hắn cũng minh bạch vì cái gì huấn luyện viên sẽ chuyên môn nhắc tới mình. Uy, làm gì? Các ngươi cho là ta là loại kia dễ dàng bị chọc giận người sao? Hắn hỏi mình các đội hữu. Nói thực ra, Vinh, chúng ta có loại này lo lắng. Baptista nói, những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Biểu thị phụ họa, Vinh quang liếc mắt, Osvaldo nói tiếp. Cho nên Vinh, nếu như ngươi chịu một quyền, tuyệt đối không nên đánh trả. Bởi vì trọng tài chính nhìn thấy nhất định là ngươi đánh trả kia một chút. Không muốn bởi vì đối phương ác ý khiêu khích, mà đem mình phạt xuống dưới. Kia là rất bình thường tính không ra. Vinh quang gật gật đầu. Ta sẽ không ngu như vậy. Huấn luyện viên, mọi người ở trong lòng nhà rãnh. Hy vọng như thế, cùng lúc đó. Tại Boca Junior đội sở hạ giường khách sạn trong phòng. Cũng giống vậy tại tổ chức lúc trước chiến thuật hội nghị. Bianchi nhìn xem như nóng Leo Pinto nói ra. Trận đấu này ngươi xuất ra đầu tiên. Như nóng. Nhiệm vụ của ngươi là đối phó hắn. Nói đến đây, Bianchi tại Vinh quang ảnh chụp đánh vào hình chiếu bên trên. Trong đội ngũ, một cái người thấp nhỏ cầu thủ ngẩng đầu lên. Hắn tướng mạo phổ thông. Phổ thông đến thậm chí ngươi xem qua hắn mấy lần về sau đều chưa hẳn có thể nhớ kỹ hắn tướng mạo. Ném tới trong đám người hắn khẳng định có thể hoàn mỹ dung nhập. Biến mất. Hiện tại chương này phổ thông trên mặt con mắt chính chuyên chú nhìn xem tấm kia màu trắng màn sân. Khấu bên trên vinh quang ảnh chụp. Hắn cứ như vậy chăm chú nhìn. Tựa hồ muốn vinh quang tướng mạo thông qua ánh mắt của hắn phù hợp trong đầu đồng dạng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cho nên đừng nếm thử cùng hắn đấu tốc độ. Nhưng ngươi hẳn phải biết làm như thế nào đối phó hắn. Từ lúc trước hắn cùng các ký giả xung đột đến xem. Hắn không phải một cái tính tình tốt người. Ở trong trận đấu cố gắng đem hắn điểm nổ. Pinto nhẹ gật đầu. Dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói ra. Người yên tâm. Huấn luyện viên. Hắn liền giao cho ta. Còn lại các đội hữu cũng đang cho hắn động viên. Cố lên. Như nóng. Ngươi làm được. Xử lý hắn. Để tiểu tử kia kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Dạy hắn hiểu lễ phép. Cho hắn biết làm như thế nào đối mặt Boca. Pinto không nói nhiều, nhưng là đối mặt các đội hữu nhiệt tình cổ vũ, hắn cũng nặng nặng nhẹ gật đầu. Ta sẽ không để cho hắn thành cho chúng ta đoạt giải quán quân chướng ngại vật. Rất tốt, Bianchi nói, phía dưới chúng ta tới nói một chút những người khác. Kaka cũng là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng là hắn không dễ dàng bị chọc giận, cho nên chúng ta cần. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên muốn thế nào đối phó Kaka. Mọi người cũng rất bình thường chuyên chú nghe, mà có quan hệ vinh quang bộ phận, cũng chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Hết thảy đều giao cho như nóng Leo Pinto đi xử lý. Mặc kệ là Bianchi, vẫn là Boca Junior đội đám cầu thủ, đều tin tưởng Pinto nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì lúc trước, mặc kệ là đối mặt phái Saunders, vẫn là Cali châu Mỹ. Pinto đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một mình hắn liền làm cho đối phương tổn thất 3 tên cầu thủ. Không chỉ có lấy được chủ phen thắng lợi. Cũng vì sân khách tranh tài trải bằng con đường. Như nóng Leo Pinto tại đội bóng bên trong không phải phòng thủ thực lực tốt nhất tiền vệ phòng ngự. Hắn tại đội bóng bên trong ra sân số lần cũng không nhiều. Nhưng là hắn nhưng lại có vô cùng trọng yếu địa vị. Cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn là Boca Junior trong đội nhất biết dùng tiểu động tác cầu thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.